Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm cuối cùng, xin mời tất cả các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Sound an instant doser when it's too loud. No time to do anything or practice or anything at all. Just happens naturally by conditions. Âm thanh rất là chói tai và ngay lập tức có sân sinh khởi, không có đủ thời gian để làm bất cứ điều gì, không thể có cái sự thực hành nào ở ngay khoảnh khắc đó. Be awareness even at that moment, any time at all, because no matter what the reality, no matter seeing, no matter visible object or dosa, can be awareness any time, but not by trying to have it arise. Nhưng mà chánh niệm thì có thể sinh khởi và hay biết về bất cứ thực tại nào, như là âm thanh hay là sân hay bất cứ một thực tại nào khi đó, nhưng mà hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải bằng cách cố để nắm bắt. If one thinks about hearing about the Dharma now and going away or waiting for later to practice, it means one's not understanding what it means to hear and study Dharma now. Nếu như chúng ta không biết rằng là chỉ có pháp ở khoảnh khắc hiện giờ có thể được hiểu mà nghĩ rằng chúng ta sẽ nghe và đợi rồi sau đó đi đến một nơi khác để thực hành, thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa có niềm tin vào pháp ở trong khoảnh khắc hiện giờ. Because the understanding and awareness always has to be at this moment. There's no other moment. Bởi vì cái trí tuệ và hiểu biết luôn luôn là trí tuệ và hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại chứ không phải là những khoảnh khắc khác. And if one thinks one will wait until there's no loud sound or no dosa or no attachment or no disturbed thinking, it's still an idea of I can control or I can have awareness, not understanding naturally what appears now at this moment. Nếu như chúng ta nghĩ rằng mình phải đợi đến khi mà ở những cái nơi yên tĩnh, không có những cái âm thanh chói tai, hay là ở một nơi nào có những cái duyên để cho bớt những cái tâm sân hay tâm bất thiện sinh khởi, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta vẫn chưa hiểu về bản chất thực sự của thực tại, vẫn có cái ý niệm rằng là tôi có thể kiểm soát, tôi có thể làm một cái gì đó và chưa hiểu được đúng bản chất của pháp. Don't think about hearing what we're saying about realities, what the Buddha taught about reality, and practicing at another time, because that isn't what the Buddha taught. Và đừng nghĩ rằng là chúng ta ở đây nghe về các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, rồi sau đó thì đến một nơi khác để thực hành. Đó không phải là lời dạy của Đức Phật. I have studied the Buddha's words, and I consider carefully, and I understand what Buddha taught, each word that I have heard, like reality or Dharma, absolute reality, the Dharma which is so real, nothing is more than that which cannot experience, like hardness and softness, and that which experiences, the nama, the citta, the consciousness, and the cetasika, which arises with citta. It's now, so I can understand. But I still don't have any understanding of meditation center and the way people there practice. So I'd like to know more about what practice is there. What do you do? And does it bring about understanding of the words of the Buddha about reality right now? Because life exists only in a moment. Achan nói rằng tôi đã tìm hiểu giáo lý của Đức Phật một cách rất là cẩn thận. Tôi nghiên cứu từng từ một và suy xét về từng từ ấy để hiểu về bản chất thực sự của những pháp hiện giờ đang sinh khởi. Tuy nhiên tôi cũng không biết được rằng là ở những các trường thiền thì như thế nào, đâu là cái sự thực hành ở đó, và cái sự thực hành đó thì nó mang lại hiểu biết gì, có tương ứng với cả giáo lý của Đức Phật hay không? No condition for my accumulation to follow that which I haven't understood at all. Tôi không có tích lũy đi theo những gì mà tôi chưa hiểu. What's the use of going somewhere, try to do something, not understanding what is now? Liệu có ích gì không khi mà muốn cố đi đến một nơi nào khác, cố làm một cái gì đó mà không hiểu đúng về khoảnh khắc hiện tại? Is that what the Buddha taught, to go somewhere or listen to his teachings? Đức Phật có dạy chúng ta đi đến một nơi khác hay là nghe những gì Ngài thuyết giảng? About what is now. Về những gì hiện giờ đang có mặt. Otherwise, where else and when can there be understanding of the truth? Because seeing is true, it's the truth. Nếu không thì ở nơi nào khác có thể có cái hiểu về sự thật của các pháp đây? Bởi vì cái thấy nó là thực. So please, I would like to hear more about meditation and meditation center. Vì vậy tôi muốn nghe thêm ai đó nói về thiền và các trung tâm thiền. Excuse me. First, before you go, what do you think? Trước hết là trước khi bạn đi đến trường thiền thì bạn nghĩ gì nào? Dạ thưa Achan, thì như Achan giảng rằng sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về các pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Nhưng mà không phải chỉ có truyền thống mà như con đã từng theo là truyền thống Mahayana, mà ngay cả Theravada con thấy cũng rất là nhiều cái buổi mà gọi là thuyết giảng pháp. Nhưng trong những buổi đó thì hầu như là con chưa từng được nghe về những ý nghĩa của các pháp thực tại. Thì chẳng hạn như có những buổi nói về phải đối xử với nhau như thế nào đó cho tốt đẹp, khởi tâm từ hoặc là không có giận hờn. Đó là những đề tài gọi là thuyết pháp. Nhưng sau khi được nghe Achan giảng dạy thì con nghĩ nếu nói nó là pháp thì vô tình mình đã hạ thấp cái giá trị mà Đức Phật đã giác ngộ được tính thực tại của các pháp. Mà đó đáng nhẽ mình phải rõ ràng minh định là chỉ là những cái lời hay ý đẹp hay là những cái buổi trao đổi về tư cách đạo đức con người, chứ cứ chung chung mà nói là hôm nay là thuyết pháp, buổi kia là thuyết pháp, thì vô tình mình đã hạ cái giá trị cao quý mà sự giác ngộ của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Thì đó là cái suy nghĩ của con. Còn về cái việc hành thiền thì cũng như vậy. Tuy nhiên là mọi người cũng có thể là từng nghe Achan rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi người có một cái xu hướng và tích lũy riêng, nên vẫn đi theo những cái chiều hướng suy nghĩ và hành động theo ý kiến riêng của mình. Chẳng hạn như con có trao đổi với một số bạn bè thì các bạn cũng hỏi rằng khi hành thiền thì như vậy thì có thấy được sanh diệt không? Thì con nói là chưa thấy. Thì các bạn cũng có nói hãy đi theo vị Sajado này thì sẽ kinh nghiệm được trực tiếp về vô ngã, bởi vì lúc đó thì không còn thân mà chỉ là những kalapa sinh diệt. Thì lúc đó thì mình có thể kinh nghiệm được trực tiếp. Thì con có hỏi lại là đang thấy cái gì trước mắt? Thì tất cả cùng trả lời là một cái lọ hoa. Con bảo vậy thì khi mà cái đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì cái lộ nhãn diệt đi rồi, lộ ý sinh khởi mới thấy là bông hoa. Vậy thì cái quá trình mà thực tại sinh diệt ngay trước mắt đó bạn có biết không? Mà bạn nói bạn chứng thực được sinh diệt. thì tất cả đều chỉ thấy là bông hoa chứ không thấy được cái lộ nhãn, nó đã diệt đi và lộ ý sinh khởi. Thì con bảo nếu như không có giáo lý Đức Phật cũng như không nghe Đức Phật giảng dạy, liệu mình có hiểu các cái khoảnh khắc của thực tại nó sinh diệt nhanh như thế mà rõ ràng thấy cái bông hoa là một sự vô minh ngay tại đó rồi, sự sinh diệt ngay tại đó rồi, sao cái thực thì mình không thấy mà mình lại thấy sinh diệt ở nơi thân là các hạt Kalaba thì con không biết. Nhưng do quá trình mà rồi bạn lại nói là tâm hay biết, cái tâm hay biết thì đó là danh, và khi thấy rõ ràng không còn thân chỉ là các hạt Kalaba minh bạch như thế, đó là sắc, nên cái đó mới thực sự là kinh nghiệm về danh và sắc. Thì do là cái kiến thức của con về hành thiền cũng như là về giáo pháp rất là ít ỏi nên con không có khả năng để chia sẻ hoặc giúp đỡ gì thêm bạn, thì con nhờ A-chan chỉ dạy thêm về cái kinh nghiệm của các bạn ạ. To what I understand now, the enlightenment of the Buddha is the enlightenment of the reality at the present moment. But as what I see, that not only Mahayana but also Theravada, almost the Dharma talk, the content never be able to the content of the Dharma talks rarely about the meaning of the present reality, but almost the Dharma talk is about how to have how to live or how to have good behavior or how to have metta, etc. So in that case, the content like that is reduced the or under evaluate the teaching of the reality of the Buddha, but just only the nice saying of a good type of life. That is my thinking, and similar is also similar to meditation. Many people here might have listened to Achan many times, but by their own accumulation, they still go to somewhere to do their own way of practice. Then they ask me if I follow the teaching of Achan. Have I experienced rising and falling? I said I haven't. So they suggest that me that if I follow this monk or the other monk, I may be able to experience the anatta by experience the kalapa. So I asked them back that what is now is seen. Then they said what they see now is a flower. So I realize that without listening to the Buddha's teaching, how can we know actually what the reality actually is? If that person cannot see what is real at present moment, how can they see the kalapa? I understand like that, but my understanding is not enough to explain thoroughly to those of my friend. So could you please explain more about that experience or that thinking of the meditator? I think that what you've said is very, very good. Tôi nghĩ rằng những gì cô nói rất là tốt. As you say, many people may listen and hear about realities and they think it's very useful and very good and they understand about dharmas as anatta, but they still have the idea of going somewhere to practice afterwards. Như là cô đã nói, có những người thì họ nghe pháp và họ thấy cái điều đấy rất là hữu ích. Và họ bảo là họ hiểu được rằng là các pháp là vô ngã, nhưng mà rồi thì lại cứ đi đến một nơi nào khác để tìm cách thực hành. And they still have the idea, as you said, that we are following the teachings of Ajahn. But these are not Ajahn's words. These are the Buddha's words. Và mọi người thì có thể nghĩ rằng là đây là đang mọi người ở đây đang đi theo lời dạy của Ajahn, nhưng mà thực ra những gì mà Ajahn mô tả thì là những lời dạy của Đức Phật. What we read in the text or what someone says which is in conformity with the truths as taught by the Buddha is Buddha Vachana, the word of the Buddha. Tất cả những gì mà chúng ta đọc thấy trong kinh điển hay là những ai nói những cái lời mà nó tương ứng với những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng thì đều là Phật ngôn. And as we have said, we only just started the first two or three lines of the Dhammacakkappavattana Sutta, but if one reads carefully, there is nothing about meditation, nothing about going somewhere to practice. The truths are about realities at this moment. Hôm trước thì chúng ta đã bắt đầu đọc bài kinh chuyển pháp luân, và nếu như chúng ta đọc kỹ hơn bài kinh này đến cuối thì chúng ta sẽ thấy rằng trong toàn bộ bài kinh đó thì không có nói về bất cứ phương pháp hành thiền nào, mà chỉ nói về những thực tại hiện giờ đang xuất hiện. And unless there's very very clear understanding of realities at this moment, there cannot be any samasati at all. Và trừ khi chúng ta có được hiểu biết một cách rõ ràng tường tận về những gì là thực ở khoảnh khắc này, sẽ không thể nào có chánh niệm thực sự là samasati sinh khởi. But we may feel impatient or have doubt or wish to get results quicker because we know this life is short. Tuy nhiên chúng ta có thể sốt ruột và cảm thấy muốn đạt được kết quả một cách nhanh chóng vì cuộc sống rất là ngắn ngủi. So when someone says to us, oh, you really don't need to hear anything about seeing an invisible object or understand any of these details found in the Abhidhamma or in the suttas when we study carefully, just close your eyes and you can be aware of the arising and falling away of realities. It's very appealing. Vì vậy khi chúng ta nghe ai đó nói với mình rằng bạn không cần phải nghe quá nhiều những cái chi tiết về các thực tại khác nhau được giảng trong vi diệu pháp, hay là không cần phải đọc quá nhiều kinh sách làm gì, mà chỉ cần đến một nơi và ngồi rồi nhắm mắt lại và để quan sát hay là kinh nghiệm được cái sự sinh diệt của các thực tại, thì điều đó trở nên rất hấp dẫn. But if it's not understood very very clearly in the beginning intellectually that what is seen is just visible object, what is heard now is just sound, that it's only seeing which sees that which is seen, it's only hearing which hears that which is heard. Without a very clear understanding of these realities now as anatta, how can there be the direct understanding of those realities? Nhưng nếu như không có cái hiểu biết một cách cụ thể chắc chắn về những gì hiện giờ là thực, rằng âm thanh, cái mà duy nhất được nghe là âm thanh, cái duy nhất được thấy đó là cái được thấy chứ không phải là ai đó, thì làm sao mà có thể có cái sự chứng ngộ, sự sinh diệt của những thực tại ấy? If when we think that we see a flower or a glass or that it's I who experiences what is visible, then it shows not even the beginning of right intellectual understanding. Khi mà chúng ta cho rằng cái được thấy là cái ly hay là bông hoa, thì điều đó chứng tỏ rằng thậm chí là mức độ hiểu biết ở tư duy vẫn chưa có. And if there isn't a very firm right intellectual understanding, there cannot be the right direct understanding of those realities. Nếu như không có hiểu biết ở mức độ tư duy một cách vững vàng, thì sẽ không thể nào có được chánh niệm trực tiếp về thực tại. This is the Buddha's teachings, not my teaching or Jan's or anyone else's. The Buddha taught about realities now at this moment to be known, and he taught about the realities over and over again for 45 years because one needs to hear and consider a lot before it's clear what life really is at this moment. những điều này không phải là lời dạy của Achan hay là lời dạy của tôi, mà đó là những lời dạy của Đức Phật. Vì Ngài đã giảng về các thực tại, tức là các pháp chân đế, các pháp thực sự tồn tại, và để cho chúng ta có thể hiểu được cái gì là thực ở khoảnh khắc này, cái gì mà cuộc sống là bản chất thực sự của cuộc sống. So as taught in his first sutta, the Dhammacakkappavattana Sutta, it refers to Satchanyana, the very firm intellectual understanding from hearing about these truths, and only that can condition Kichanyana or Patipati, the direct understanding of realities. Như là đã có đề cập đến trong bài kinh chuyển pháp luân này, thì cái niềm tin vững vàng hay là hiểu biết chắc chắn kiên cố về mặt tư duy về bản chất của các pháp được gọi là Satchanyana, và chỉ khi nào hiểu biết ở mức độ tư duy đó đã đạt đến một mức độ kiên cố đó thì nó mới có thể làm duyên cho Kichanyana, tức là hiểu biết về phận sự của Thánh Đế, hay nói cách khác là kinh nghiệm trực tiếp hay là pháp hành. So the direct understanding and awareness of visible object is just that which is seen, the world at that moment, no people, no flowers. This is only after a lot of careful considering and understanding like now. Và hiểu biết thực chứng được rằng, cùng với chánh niệm và trí tuệ, thực chứng được rằng khoảnh khắc mà được thấy thì nó chỉ là đối tượng thị giác được thấy, không có bông hoa, không có cái ly, không có con người nào ở đó, thì hiểu biết đó sẽ chỉ có thể xảy ra sau khi đã có được những sự suy xét rất là kỹ càng như hiện giờ chúng ta đang có. And there has to be understanding and awareness of many different realities, many namas, cittas and cetasikas which experience an object, many rupas which are experienced, such as sound at this moment. Cần phải có cái hiểu biết về rất là nhiều loại thực tại khác nhau. Thực tại là danh, là thực tại kinh nghiệm nhận biết đối tượng, và thực tại là sắc, là thực tại không nhận biết kinh nghiệm đối tượng. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này, cái được nghe là âm thanh. Not just by thinking about the realities like we are now, but directly understanding them when they appear. Not through observing or trying or, but just naturally, directly knowing them when they appear at this very moment. Và khi chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi, thì nó có thể trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của pháp xuất hiện một cách tự nhiên, không bằng cách cố để chánh niệm hay là quan sát. Và ở khoảnh khắc đó thì nó không còn giống như là ở khoảnh khắc này, khi mà chúng ta mới chỉ hiểu về những khái niệm ấy ở mức độ tư duy. And only when there has been that direct understanding of realities again and again and again can there later be the direct understanding of the arising and falling away of visible object when it arises, when it appears. Và chỉ khi nào mà có hiểu biết trực tiếp hay là kinh nghiệm thực chứng về những thực tại ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, thì khi ấy mới có thể sinh khởi mức độ kinh nghiệm trực tiếp sự sinh diệt của các thực tại. Or the direct understanding of the arising and falling away of seeing at that moment when it appears only that which experiences visible object. Hay là về hiểu được sự sinh và diệt của cái thấy ở khoảnh khắc nó sinh khởi và xuất hiện, chỉ là cái thấy mà thôi. So this is a very high degree of understanding. If there's still an idea of flowers and glasses being seen, any idea about understanding impermanence is just thinking about a story of impermanence like a child may think. Vì vậy, chừng nào mà vẫn chưa hiểu được một cách ngọn ngành, mà vẫn cho rằng là đây là cái bông hoa, là cái được thấy qua mắt, thì sẽ không thể nào có được cái sự chứng nghiệm về sự sinh diệt của các thực tại, mà khi đó chỉ là ý niệm của chúng ta về sự sinh và diệt mà thôi, giống như là một đứa trẻ. Before the Buddha's enlightenment, everyone knew that everything in life is impermanent and nothing lasts and death will come and the painful feeling changes. This is not what we needed a Buddha's enlightenment to teach us. Trước khi Đức Phật ra đời và giác ngộ thì tất cả mọi người đều biết rằng cuộc đời này là vô thường, ai thì sẽ có lúc sẽ phải chết, và những cái cảm thọ, những cái cảm thọ đau hiện giờ thì luôn luôn thay đổi, vân vân. Chúng ta không cần một Đức Phật để có thể nói cho chúng ta những điều ấy. Understanding the impermanence of realities is a very highly developed understanding. Mức độ chứng ngộ được sự sinh diệt các thực tại là một mức độ trí tuệ rất cao. And we've been hearing several times during these days that when visible object, for example, arises, it has to arise in a group. There have to be at least 8 rupas arising together, one of which is visible object. Và chúng ta đã được nghe từ mấy ngày nay rằng khi đối tượng thị giác sinh khởi thì nó sinh khởi trong cùng một nhóm với các sắc khác được gọi là tám sắc bất ly. The group is called a kalapa. Và cái nhóm sắc này cũng được gọi là tổ hợp sắc hay là kalapa. Now we can think about how visible object cannot arise without the support of the other primary rupas, without the support of the primary rupas and other rupas together, but it's just thinking about a kalapa, a group of rupas. Hiện giờ thì chúng ta có thể nghĩ rằng đối tượng thị giác chắc chắn sẽ không thể nào sinh khởi mà tách rời và không có sự hỗ trợ của tứ đại cùng với những sắc khác trong cùng nhóm với nó, nhưng mà đó vẫn chỉ là sự suy nghĩ về các pháp mà thôi. Each visible object seen is different depending on how it is conditioned by those other rupas that arise together with it. Mỗi một đối tượng thị giác thì đều khác biệt tùy thuộc vào các thực tại khác sinh khởi cùng trong nhóm với nó. If each visible object was exactly the same, it wouldn't lead to thinking about different shapes and colors and later ideas of different flowers or tablecloth or glass. Nếu như tất cả các đối tượng thị giác đều giống hệt nhau thì sẽ không thể nào có được cái ý niệm sau đó về những bông hoa khác nhau, hay là đây là cái khăn trải bàn, hay là đây là cái ly, vân vân. So it's helpful to understand how the visible object is supported and arises together with other rupas, and that it's conditioned by the primary rupas at that moment. But if we think that there can be direct understanding of kalapa now without first of all clearly understanding different realities, it's a fantasy. Nếu như mà chúng ta, tất nhiên là cái việc biết rằng tứ đại thì nó sinh khởi cùng với đối tượng thị giác thì nó hữu ích cho việc chúng ta hiểu được tại sao mà mỗi đối tượng thị giác lại khác nhau. Tuy nhiên nếu như chúng ta cho rằng là ngay bây giờ đã có thể chứng nghiệm được kalapa, tức là sự sinh khởi cùng nhau của các sắc trong một nhóm, trước khi mà có được những cái hiểu biết tường tận về từng thực tại một, từng pháp một, thì điều đó hoàn toàn là một ảo tưởng. So I just talked about how the understanding of the arising and falling away of different realities is already a very high degree of understanding. And without that understanding, impossible to understand what kalapa is, or to directly understand kalapa in life. Và như là ta đã nói, nếu như mà không có phát triển hiểu biết từ từ về từng pháp một thì sẽ không thể nào có thể biết được các kalapa, tức là các tổ hợp sắc thực sự là gì. But I think, as we said so many times, understanding is really the path of understanding how much ignorance there is, and because the ignorance is not known, people would like to follow a quicker way or look for a shortcut. Và như là tôi đã từng nói, con đường của sự phát triển hiểu biết chính là con đường nhận ra mức độ vô minh và tham ái nhiều tới chừng nào. Nhưng mà khi vô minh không được nhận biết thì chúng ta sẽ muốn tìm một con đường tắt để đạt tới kết quả một cách nhanh chóng. So this is why Satya Parami is so important, the truthfulness about what really is known and what can really be understood at this moment. Chính vì vậy chân thật ba la mật rất là quan trọng. Sự chân thật này sẽ cho chúng ta biết cái gì có thể được thực sự nhận biết ở ngay khoảnh khắc này. Without Satya Parami, there won't be the detachment from what appears now, because one is swayed by attachment to what one would like to experience or what one thinks may one can experience. Nếu như không có sự chân thật hay là chân thật ba la mật thì chúng ta sẽ không thể nào xả ly khỏi cái được kinh nghiệm ở khoảnh khắc hiện giờ, vì ta sẽ dính mắc vào cái ý nghĩ muốn kinh nghiệm những thực tại hay là những pháp ấy. So don't let the attachment to results or the fantasy about experiencing higher vipassana jnanas blind one from the truth of what is real at this moment. Vì vậy, chúng ta đừng để cái lòng mong cầu có trí tuệ, mong muốn những tuệ giác vipassana có thể sinh khởi nhanh chóng mà làm cho chúng ta bị xa rời hay là quay lưng với những cái thực tại hiện giờ đang xuất hiện. And I appreciate your words and how you mentioned that sometimes it's difficult to explain, and I find the same. Và tôi rất là đồng ý với cái ý của cô rằng là đôi khi rất là khó để có thể giải thích hay là chia sẻ cho người khác. Với tôi cũng vậy, tôi thấy điều đó không dễ dàng. Dạ, còn một việc nữa là khi mà con thấy đúng là một cái sự tích lũy do cái vô minh và tà kiến quá sâu dày, nên là khi nghe về các pháp thực tại nhưng mà thường là hoàn toàn là quên, thì cuộc sống thường hướng đến cái công việc hoặc hướng đến những con người chứ không nhận ra, không nhớ là pháp. Ngay như hôm đầu tiên khi mà Achan, khi sư thỉnh để nhờ Achan dạy về 24 duyên, thì Achan nhắc một lời mà làm cho con cũng rất là chấn động, là định học 24 duyên để biết thêm mà chia sẻ các ngôn từ hay là để hiểu sâu thêm về thực tại. Thì đúng cái xu hướng là khi mình học một cái gì là mình cứ muốn ghi nhớ từ khoảng khắc này, một cái từ đấy thôi nghe là lạ là cái tâm nó cũng hướng đến những cái ngôn từ và nó muốn thuộc, chứ không nhớ đến cái tính chất của pháp, tâm thiện hay tâm bất thiện. Đấy là cái xu hướng riêng của mỗi người. Nhưng mà việc học cũng thế, thường con thấy là cái động cơ học toàn là để nhớ về những cái ngôn từ chứ không phải để hiểu về những cái thực tại. Như lúc mà Achan nhắc là hiện tại muốn học 24 duyên thì hiện tại có cảnh duyên đang xuất hiện cho cái thấy thì có biết được chăng, hoặc là vô gián duyên vẫn sinh diệt liên tục, cái này tiếp nối cái kia, thì những cái duyên ngay trước mắt thì có thể biết được không? Thì khi đó con cũng chỉ nghĩ là đúng là một cái cách học thật là tuyệt vời, học để hiểu thêm về pháp chứ không phải học để thêm kiến thức. Nhưng điều đó đối với con suy nghĩ rất là nhiều. Vậy thì mình phải làm thế nào để mà cái phương hướng, cái xu hướng tích lũy nó khác đi? Nhưng mà con nhận ra đúng là lại một điểm sai lầm sau khi Achan nhắc thêm một câu nữa là một em người đạo Sikh, và em chỉ trả lời là em sẽ nghe giáo pháp thêm nữa để hiểu sâu thêm nữa cho tới khi nào giác ngộ. Tức là quá trình mà nghe thì nó sẽ thay đổi được rất là nhiều, nghe giáo pháp chân chánh, nghe về khoảnh khắc hiện tại nhiều nữa thì mới có thể đấy làm duyên cho mình suy xét một cách chân chánh hơn. Và có thể đó là một cái xu hướng tốt, cái tích lũy tốt để hiểu đúng hơn về thực tại, về các pháp. So After listening to Ajahn for many times, then I realized that the accumulation, because of the accumulation of ignorance and attachment is too deep. That's why listen about the reality, but we are often forgetful. In life, we only pay attention to almost of the time we pay attention to the human or work or someone or something, but not the reality. So when Ajahn remind the monk who wanted to study about the 24 Paccayas study to analyze or to develop the right understanding, that reminder has touched my heart. Then I realized that it is a tendency of the mind that whenever studying, it want to remember or to know the words, not to understand the reality. At that time, Ajahn asked at present moment there is a Aramana Paccaya arise. Do you know that? Then I really appreciate that. That's a really wonderful way of studying Dhamma. I had the intention, or I wish, or I have the wish to change the tendency of the mind, which is study to know more or to remember the words. Then after that, Ajahn told the story of the sink boy. Who said that we learn until the last moment of the life to have a right understanding. Until enlightenment. So I know that it's necessary to listen much and more, much more. That will condition for consider more. And that is a good tendency of studying Dhamma in order to have the right understanding of the reality. To give up the idea of self, the hardest thing to give up. Điều khó khăn nhất đó là từ bỏ ý niệm về ngã, cái thứ mà khó từ bỏ nhất. Dạ, con có một câu hỏi là theo bạn anh nói á, thì mình không chọn một cái đề mục nào để hay là một cái đối tượng nào để tu tập hết, thì con muốn thắc mắc là tại sao mà trong cái phần Trung Bộ Kinh á, Trung Bộ Kinh về kinh niệm xứ, thì trong đó lại đề cập ra là vị tỳ khưu quán về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, thì cái vấn đề này mình phải hiểu như thế nào? Ajahn and your group have said many times that we should not select the object to be mindful. But as I read in the Majjhima Nikaya, the Satipatthana Sutta, Buddha talked about the Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana, and Dhamma Nupassana. So how is the right understanding about this? Satipatthana includes all realities. Tứ niệm xứ thì bao gồm tất cả các pháp chân đế, các thực tại. But by one's clinging, Buddha thought about the Kaya Nupassana Satipatthana. Nhưng với sự dính mắc thì Đức Phật, để cho sự dính mắc thì Đức Phật đã dạy về thân niệm xứ. But not to anyone to do anything or to select any bappa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là để ai đó lựa chọn một cái đối tượng cho chánh niệm. So as we have ignorance of all realities, should there be only one that we select to have right understanding? Vì chúng ta vô minh với tất cả các thực tại, vậy thì chúng ta có chỉ nên chọn một đối tượng để có thể chánh niệm có thể hay biết về hay không? And at that very moment, it shows the idea of self which select unknowingly. Và ở khoảnh khắc suy nghĩ như vậy thì nó đã chứng tỏ có ý niệm về ngã có thể lựa chọn mà không hề được nhận biết. And how can there be right understanding of reality while one still thinks to select? How can there be right understanding of right sati when there is the idea that I will select? Vậy thì làm sao có thể có hiểu biết đúng về chánh niệm khi ta vẫn còn có ý niệm rằng mình có thể lựa chọn đối tượng? And how to have less attachment to whatever appears, all five khandhas, or every reality which arises? Và làm thế nào để bớt đi sự dính mắc với tất cả các uẩn, cả năm uẩn? Only a moment of understanding of a reality, theoretically or intellectually, will lead to more and more detachment from clinging. Khi có hiểu biết về bản đúng đắn ở mức độ tư duy, lý thuyết về các thực tại ở mỗi thời điểm thì sẽ dẫn đến sự xả ly với ý niệm về ngã, với sự dính mắc. When there is the right understanding of the right development of understanding, it is the moment of not clinging to the wrong understanding. Khi mà có cái hiểu biết về sự phát triển đúng đắn thì sẽ có cái hiểu biết rõ hơn khi có những cái hiểu sai sinh khởi. And at the end, Dhammanupassana Satipatthana covers all dhammas. Và phần niệm pháp thì nó đã bao gồm tất cả các pháp. Depending on right understanding at that moment to understand in what way or what manners. Tùy thuộc vào cái hiểu biết mà ở thời điểm, mỗi thời điểm thì hiểu biết nó sẽ hiểu biết được theo cách này hay là cách khác. Is Kayanupassana Satipatthana not Rupakhanda? Thân niệm xứ chẳng phải là sắc uẩn hay sao? So it's a khanda which is object of attachment so much. Nó là đối tượng, nó là một uẩn mà là đối tượng của sự dính mắc rất nhiều. One takes the body for my body. Ta cho cái thân này là thân ta. Close your eyes now. Do we have the body? Hãy nhắm mắt lại, các bạn có thân không? Is the body? Có thân không? They said, someone said no. No. So what is there? Cái gì ở đó nếu không phải là thân? There must be the idea of losing the body or looking for it. Hẳn là phải có ý niệm đã mất thân hoặc là tìm kiếm thân. There is the idea of my body even it does not appear. Có ý niệm về thân kể cả khi nó không xuất hiện. Because of not understanding the reality which one takes for body at all. Bởi không có hiểu biết đúng về thực tại mà ta chấp tưởng là thân. At moment of seeing, there can be the idea of I see and my body. Ở khoảnh khắc của cái thấy có thể có ý niệm tôi thấy và thân tôi. So we don't have to think about whether it is Kayanupassana Satipatthana or Vedanupassana Satipatthana, Cittanupassana Satipatthana or Dhammanupassana Satipatthana at all. Vì vậy chúng ta không cần phải nghĩ một cách riêng rẽ về thân niệm xứ hay thọ niệm xứ hay tâm niệm xứ hay pháp niệm xứ. When there is the understanding of a reality that can lead to understand the arising and falling away, and that is khanda. Khi mà chúng ta có được hiểu biết về mỗi một thực tại thì khi ấy nó sẽ dẫn đến hiểu biết về sự sinh và diệt, và đó là ý nghĩa của uẩn. What is there in the body? cái nên là thân này thì nó thực chất là gì? The four primary rupas at moment of touching it depends on whether hardness, softness or heat and cold is there. Có tứ đại tùy thuộc vào ở khoảnh khắc xúc chạm mà cái gì được kinh nghiệm, có thể là đặc tính cứng, mềm hay là đặc tính nóng lạnh hay là sự căng trùng. There is still the idea of hardness that is my body. Tuy nhiên vẫn có ý niệm rằng cái cứng này là thân mình. In the beginning, even when closes one's eyes, there is the idea, where's my foot? Khi mới bắt đầu thì khi ta nhắm mắt lại, thì mặc dù khi ấy vẫn có cái ý niệm, cái chân của mình ở đâu rồi? And even when hardness appears somewhere, you take it as my knee. Và khi mà có thấy cảm nhận đặc tính cứng ở đâu đó, thì ta cho rằng đây là cái đầu gối của mình. So when it's not the right understanding of the nature of a reality, there must be the idea of something because one used to take it for something. Vì vậy, nếu như không có cái hiểu đúng về bản chất của các pháp, thì sẽ luôn luôn có ý niệm về một cái gì đó bởi vì ta đã quen với ý niệm về một cái gì đó rồi. For example, hardness which now appearing. Chẳng hạn như là đặc tính cứng hiện giờ đang xuất hiện. Where is the understanding of it? Hiểu biết đúng về về đặc tính cứng đó là gì? As only a conditioned reality, it does not belong to anyone. Rằng nó chỉ là một pháp mà do duyên sinh, nó không thuộc về ai cả. One cannot escape from touching anything which is hard or soft in daily life. Chúng ta không thể nào tránh khỏi việc xúc chạm với một thứ cứng mềm trong cuộc sống hàng ngày của mình. And keeps on thinking that it's something all the time. Và chúng ta luôn luôn nghĩ về nó như là một cái gì đó suốt cả ngày. So it's not only when only hardness appear at all. Và không phải chỉ khi mà đặc tính cứng xuất hiện. But from hearing more and more and more, it detaches from thinking about mind or things. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe nhiều hơn, thì chúng ta sẽ bớt dần đi những cái ý niệm về đây là một thứ gì đó hay là về bản thân mình hay của tôi. But it cannot be after hearing, then there can be such awareness of a reality. Nhưng mà sau khi nghe thì không thể có ngay được chánh niệm về thực tại ấy. Right understanding is not enough. Bởi vì mức độ hiểu biết từ nghe đó chưa đủ. That's why Buddha taught for 45 years about Vinaya and Suttanta and Abhidhamma. Vì lẽ đó Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm về tạng luật, tạng kinh. All are dhammas each moment. Và về pháp, tất cả đều là pháp chân đế. Question. So, at moment of experiencing hardness, is it kaya nupasana satipatthana or dhamma nupasana satipatthana? We don't have to think about that at all. Vậy thì ở thời khắc của sự xúc chạm thì đó là thân niệm xứ hay thọ niệm xứ hay là pháp niệm xứ, chúng ta không cần phải nghĩ đến cái tên gọi ở khoảnh khắc đó. We don't have to call it like seeing right now. We don't have to say seeing, seeing, sees. Chúng ta không cần phải đặt tên, chẳng hạn như là hiện giờ đang thấy, thì chúng ta không cần phải dán nhãn cho nó là hiện giờ cái thấy đang thấy. No matter one call it seeing or not, it sees. Dù chúng ta có gọi nó là cái thấy hay không thì nó đã thấy. So at moment of understanding the true nature of reality, it's not necessary to think about whether it is rupakhanda, kayanupasana sipatthana or dhammanupasana sipatthana. Vì vậy ở khoảnh khắc có hiểu đúng về thực tại thì không cần thiết phải đặt tên gọi đó là sắc niệm xứ hay là thân niệm xứ hay thọ niệm xứ. Because it's the self, the I, who follow it, no matter whatever appear. Vì nếu không thì sẽ là một cái tự ngã cố theo đuổi các thực tại dù là thực tại nào đi nữa đang xuất hiện. The self tries to find out at that moment about the name. Cái tự ngã thì nó sẽ tìm kiếm cái tên gọi ở cái khoảnh khắc đó. There can be the thinking, what is it? Có thể có suy nghĩ, ơ cái này là cái gì? Because right understanding is not enough. Và điều ấy là do trí tuệ hay là hiểu biết đúng vẫn còn chưa đầy đủ. If one thinks of an order, if one thinks Kayanupassana, there has to be the rupa that is experienced first or something like this. Again, it's an idea of selection or self, not understanding. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là các cái niệm xứ này phải theo trật tự như là sắc, tức là thân niệm xứ trước rồi sau đó đến thọ vân vân, thì khi đó vẫn là một cái ý niệm về một tự ngã có thể lựa chọn. And I think this is another example of the importance of reading the teachings very carefully word by word. Và tôi nghĩ rằng là đó là ý nghĩa của việc đọc giáo lý hay là tìm hiểu giáo lý một cách cẩn thận từng từ một. Because when we read about different dhammas and the monks who have developed awareness of different dhammas, we may think that it is being suggested that we should do likewise. Vì khi chúng ta đọc về vị tỳ kheo như là trong bài kinh tứ niệm xứ, một người đã có mức độ phát triển chánh niệm tỉnh giác rất là cao và vị ấy có sự hay biết hay là chánh niệm về các thực tại khác nhau, thì chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ phải làm tương tự như vị ấy. In fact, the Buddha is describing the way things are in reality. Nhưng mà thực chất thì những gì Đức Phật đã dạy trong đó là lời mô tả về những gì diễn ra trên thực tế. For our information. He's describing it for our information, not as something to be done. Đó những gì mà Ngài đã thuyết, đó là những cái thông tin để cho chúng ta biết, chứ không phải là những cái lời chỉ dẫn để chúng ta làm theo. And so there's no suggestion of selecting a particular object or particular dhamma to be object of awareness. Như vậy thì ở đó ta không thấy một cái điều nào có gợi ý cho thấy rằng là phải lựa chọn một cái đối tượng cụ thể nào đó cho chánh niệm. In the suttas we find that in different suttas different dhammas are given emphasis or are explained especially referred to particular dhammas. In the suttas we find that some suttas talk about all dhammas and some suttas talk about particular dhammas. Chúng ta thấy rằng là trong kinh điển thì có một số bài kinh nói về tất cả các thực tại, các pháp khác nhau, còn một số bài kinh khác thì lại chỉ nói về một số pháp cụ thể mà thôi. And even when they talk about all dhammas, they analyze or classify them in different ways. Và kể cả khi mà họ trong kinh đề cập đến tất cả các pháp thì cũng có rất là nhiều cách sắp xếp các pháp ấy khác nhau. Again, this is to help us have a better understanding of the nature of the different dhammas. Nhưng mà tất cả những cái điều ấy đều để nhằm giúp chúng ta có thể có được hiểu biết về bản chất của các pháp khác nhau. Because it is a reflection on the way things are in reality that can condition awareness to arise. Vì chính cái sự suy niệm hay là suy tư về bản chất của các thực tại thì nó có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi. But it doesn't mean that there will be awareness of what we are thinking about at the present moment, or yes, it doesn't mean that because we are thinking about something or reading about something that there should be awareness of that reality. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là không phải vì chúng ta đang đọc hay là đang suy nghĩ về một thực tại nào đó mà sẽ có chánh niệm về thực tại ấy. Because awareness arises and takes a reality of its own choosing, not that we choose. Bởi vì khi chánh niệm sinh khởi thì tự nó lựa chọn đối tượng của nó chứ không phải là do chúng ta lựa chọn. At any moment of selecting the object, that selected object is object of attachment. Ở khoảnh khắc có sự lựa chọn đối tượng thì cái đối tượng đã được lựa chọn đó là đối tượng của sự dính mắc. So there's no understanding at all. Và ở đó thì không có hiểu biết chút nào. Please select any object and see whether there is understanding of that object. Bây giờ chúng ta hãy thử chọn một đối tượng đi và xem có hiểu biết gì về đối tượng ấy hay không. Dạ. Ví dụ như trong cái thân quán niệm xứ thì có đối tượng là hài cốt, hay là thì ví dụ như con nghĩ về hài cốt thì chắc là không có sự dính mắc ở đó. Tại vì trong thân quán niệm xứ thì có phân ra là tử thi, hơi thở, hài cốt, tứ oai nghi không ạ? Thì ví dụ mình chọn về hài cốt. In the Kayanupassana, the object of Kayanupassana consists of the dead body, the breath, and the four posture. So, if in the case of the object as the dead body, so there may not skeleton, there may not have attachment to that. Any selected object is object of attachment. And you doubt about corpse? Why corpse? Bây giờ cô đang thắc mắc về tử thi thì chính xác hơn đúng không cô? Chứ không phải hài cốt đúng không ạ? Trong đó nói đến tử thi, cái xương bộ xương khô ạ. Rồi. I think because we said choose an object. Vấn đề mấu chốt ở đây đấy là cái việc mà mình chọn một cái đối tượng nào đấy thì khi đấy cái đối tượng đó nó sẽ trở thành cái đối tượng của sự dính mắc. Thì bây giờ cô đặt câu hỏi là chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ về cái hài cốt chẳng hạn, thì cái liệu khi đấy cái đối tượng đấy có phải là đối tượng của dính mắc hay không, đúng không ạ? Is there no attachment to gain understanding from it? Liệu khi mà mình nghĩ đến hài cốt chẳng hạn thì có cái sự dính mắc hay là cái mong muốn có được hiểu biết về đề mục ấy hay không? So you choose it. Vì có mong muốn hiểu về cái đề mục đấy cho nên là mình chọn nó, có đúng không? So it's an object of attachment. Chính vì lẽ đó mà khi ấy cái đối tượng ấy lại là đối tượng của sự dính mắc. Dạ, nhưng mà khi mà tại vì trong cái đối tượng đó thì tại vì được giống như cái người tánh tham có 6 đặc tánh, thì tánh tham, tánh đức tin, tánh giác, thì cái người tánh tham thì Đức Phật lấy cái đề mục hài cốt để cho mình không có dính mắc vào cái thân của mình. Thì con nghĩ rằng là cái đề mục đó để làm cho mình nhàm chán. For those one who has the tendency of strong lobha, then Buddha suggests suggest the object of the corpse. Do you know your own accumulation? Cô có biết được tánh của mình không? Dạ, chính xác thì là không à. No. No. So, exactly. Who can help? Nếu vậy thì ai có thể biết được? Ai có thể quyết định được là cái đối tượng nào là cái đối tượng phù hợp cho tánh của mình ở đây? The only way to have right understanding of one's own accumulation is whatever happens very often. Cái cách duy nhất để có thể biết được tích lũy riêng hay là cái tánh, căn tánh riêng của mình, thì đó là biết được cái điều nó thường xuyên xảy ra. And for common people, Puthushana, they have all. Và đối với những phàm phu thì thông thường là đều có tất cả các cánh tánh đấy trong mình. It depends on what more and what less. chỉ có là cái tánh nào nhiều hơn hay tánh nào ít hơn mà thôi. But all should be eradicated, not just keep it. Nhưng mà tất cả những cái tánh đấy thì đều để được tận diệt. Who can tell your feeling or your thinking better than you? Ai có thể nói được cái suy nghĩ hay là cái cảm thọ hay cảm xúc của mình tốt hơn chính bản thân mình? So the other can not tell what charita you have. Vậy thì người khác sẽ không thể nói cho bạn biết được là tánh của bạn là gì. Even right now, there can be the thinking about the other's feeling or characteristic, but it's not like when it happens to you and you know how much and how less it is of that charita. Chẳng hạn như hiện giờ ta có thể nghĩ về cái cảm thọ của người khác hay là về tính cách của người khác, nhưng mà nó sẽ không bao giờ rõ ràng như khi mà những cái đặc tính nhất định mà xuất hiện nơi tự mình và được mình nhận biết. And all the teachings of the Buddha will bring about detachment. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì đều đưa tới sự xả ly. If thinking about your own accumulation, it's not right understanding, because we have all charita. Nếu mà ta cố tìm ra cái tánh riêng của mình thì như vậy thì cũng không đúng đắn, bởi vì tất cả chúng ta đều có cả các sáu loại căn tánh ở trong mình. So any moment right understanding is there, it's not by selection. Vì vậy mỗi khi mà cái hiểu biết đúng nó sinh khởi thì không phải là bởi cái sự lựa chọn. It conditioned right awareness and right understanding directly of that object by conditions. Khi đấy thì nó sẽ làm duyên cho cái hiểu biết về đề mục của đấy một cách tự nhiên cùng với chánh niệm. And right understanding can understand everything. Và hiểu biết đúng hay là trí tuệ thì có thể hiểu bất cứ thứ gì. It can understand attachment to the object that you think that you better have for development of right understanding. Nó cũng có thể hiểu chính cái sự dính mắc vào cái đối tượng mà mình nghĩ rằng là nên chọn cái đối tượng ấy để phát triển hiểu biết. So right understanding has to develop to detach from such experience too. Vì vậy trí tuệ nó cũng phải được phát triển để có được cái dần sự xả ly đối với chính đối tượng ấy. All the teachings of the Buddha lead to detachment, not to attachment at all. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì dẫn đến sự xả ly chứ không tới sự dính mắc. And according to the Four Noble Truths, the second truth is attachment that should be eliminated and eradicated. Và trong tứ thánh đế thì thánh đế thứ hai là tập đế, là tham ái thì cần phải được tận diệt. Because all existence of any life comes from ignorance and attachment. Bởi vì mỗi một kiếp sống thì nó được tiếp diễn do vô minh cùng tham ái. As long as it hasn't eradicated yet, there must be samsara. Chừng nào nó vẫn chưa được tận diệt thì sẽ vẫn còn vòng luân hồi. Endlessly. Không có điểm dừng. Seeing again, again, again, hearing again and again. Everything goes on like this. Lại thấy, thấy, thấy, rồi lại nghe, nghe, nghe. The eye like it very much. But the understanding of reality begin to see that it's so tiring. Còn sự dính mắc và tự ngã thì rất là thích điều ấy. Còn trí tuệ thì sẽ bắt đầu thấy được rằng như vậy thật là mệt mỏi. What's the use of just seeing and then no seeing again? Thấy rồi lại không thấy nữa để làm gì? Hearing and then no hearing again. Nghe rồi lại không có cái nghe nữa để làm gì? Keep on arising and appear just very short. Chỉ sinh khởi một then cách ngắn ngủi. Completely gone each moment, each life. Và diệt đi hoàn toàn mỗi một khoảnh khắc và mỗi một kiếp sống. If Panya does not experience the true nature of reality, that it's conditioned to arise, no one can make it arise. And as it appears, it falls away instantly. Không có ai có thể khiến cho by then the development of Vipassanayana will continue on and on to the moment of realization of the truth. Khi đó thì là các cái tuệ minh sát sẽ được phát triển, tiếp tục phát triển cho đến cái khoảnh khắc mà cái câu trước đó. When understanding develops on and on, by then it will be the realization of the Four Noble Truths. Khi mà trí tuệ được phát triển từ từ dần dần thì sẽ dẫn đến sự chứng nghiệm các tầng tuệ minh sát và cuối cùng là tứ thánh đế. Because of the detachment from clinging to the object that one is attached to, bởi cái like sự chosen object. Và với cái sự xả ly về cái đối tượng mà ta vẫn dính mắc vào, cái đối tượng mà ta lựa chọn. Now there is no corpse here. But if there were a corpse here in this room, just like now, depending on different accumulations, moments of attachment, moments of aversion, moments of ignorance, and maybe some moments of right understanding, that actually only visible object is seen at that moment. Hiện giờ thì ở đây không có tử thi nào, không có hài cốt nào. Nhưng mà giả dụ như là có hài cốt ở ngay trước mặt chúng ta đây, thì điều gì sẽ xảy ra? Cũng giống như là bây giờ sẽ có nhiều khoảnh khắc khác nhau. Có những khoảnh khắc của dính mắc sinh khởi, có những khoảnh khắc của sân sinh khởi, có những khoảnh khắc của si sinh khởi, và cũng có thể có những khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh rằng đây chỉ là đối tượng thị giác. For some, depending on accumulations, there may be wise reflections about how short life is, how it just depends on breath at this moment, and there will be a corpse in no time. For others, there may be fear and worry about next life, just depending on accumulated cittas at that very moment. Tùy thuộc vào sự tích lũy của mỗi người mà sẽ có những cái cách suy niệm khác nhau sinh khởi. Chẳng hạn có người có thể có cái sự suy niệm rằng cuộc sống thật là ngắn ngủi, nó chỉ tùy thuộc vào hơi thở, và cuộc sống đó nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào và rồi trở thành một cái bộ hài cốt như vậy. Và với một số người khác thì cái hình ảnh đó lại làm dấy lên cái sự sợ hãi lo lắng khi mà nghĩ rằng cuộc đời này sẽ phải chấm dứt và bước sang một kiếp khác. But actually then, just like now, only six worlds as we talked about this morning, and at a moment of seeing, no matter what visible object is seen now, it's just the world of seeing for an instant, just the world through the eye door for a moment. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là sáu thế giới. Như chúng ta nói ở khoảnh khắc của cái thấy thì nó là thế giới của đối tượng thị giác. Cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác chỉ trong một khoảnh khắc và rồi diệt đi hoàn toàn. And at that moment of living alone with visible object that's seen, understanding visible object at that moment, there's no thought of corpse or Kayanupasana or other people, because it's just that world of visible object that is known at that moment. Ở khoảnh khắc mà hiểu biết hiểu về đối tượng thị giác ấy, thì khi đó có sự độc cư. Ở khoảnh khắc đó không có ý niệm gì về về hài cốt hay là về niệm thân niệm xứ hay bất cứ điều gì cả, mà chỉ có cái hiểu đúng về pháp xuất hiện ở khoảnh khắc đó. So however life goes, no matter the circumstances, just one world appearing at a time, one world that can be known at a time through one of the doorways. Như vậy thì dù cuộc sống của chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, thì vẫn chỉ là như vậy, sáu căn liên tục hoạt động, và ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ là một thế giới xuất hiện qua một căn mà thôi. So the Buddha taught us to learn to live alone with what appears now, but at a moment of thinking one should find a corpse or select a particular object such as breath or something else, one forgets all about the teaching of living alone at this moment with what appears now. Vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta về sự độc cư trong khoảnh khắc hiện tại. Độc cư có nghĩa là hiểu đúng về bản chất của pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc ấy. Nhưng mà ở khoảnh khắc mà chúng ta nghĩ đến việc lựa chọn một cái đối tượng nào đó đi tìm một bộ hài cốt hay là tìm một cái đề mục nào đó, thì lúc đó ta đang quên mất về ý nghĩa thực sự của độc cư trong khoảnh khắc hiện tại. So the realities to be known, the truths to be known are the same no matter one's happens to be seeing a corpse or putting on one's robes or eating one's meal. There are still just realities appearing through six doorways. Dù là chúng ta làm gì đi đăng chăng nữa, dù thấy một tử thi hay là đang lâm y hay là đang đi bát hay là đang làm cái bất cứ điều gì đó, thì vẫn chỉ có một thực tại hay là một thế giới xuất hiện ở một thời điểm. And in truth there are only ever cheetahs, chetasikas and rupas. No corpse, no people, no robes, no flowers in the room. Không có hài cốt, không có bông hoa, không có bộ y. Trên thực tế chỉ có các tâm và tâm sở mà thôi. Kính thưa Chan, thì khi tâm băn khoăn về một cái đối tượng nào đó thì hầu hết chỉ làm duyên cho sự dính mắc. Và nãy giờ nó dính mắc rất là nhiều. Khi nhắm mắt lại thì có một cái một đối tượng được nhận biết, nhưng mà rồi nó suy nghĩ đó là một cái ánh sáng xuất hiện trước mắt. Như vậy thì không biết ở khoảnh khắc đó nó chỉ có sự suy nghĩ về ánh sáng hay là có duyên cho tâm nhãn thức sân khởi để rồi nó suy nghĩ đó là ánh sáng. Thì mong Achan và mọi người chia sẻ về cái điểm này. When the mind wanders about an object, then it will condition for attachment, and it has been a lot of attachment. When close the eyes, an object appear, and the mind will think that is a light. So at that moment, only that thinking of the light, or it condition for the seeing consciousness arise. Do we have to think about condition or understand the reality which appears? Chúng ta có cần nghĩ về duyên hay không, hay là hiểu về thực tại xuất hiện? Then one will keep on thinking about this or that, what condition, not understanding the nature of that which appears as not self or anything. Ta sẽ tiếp tục nghĩ về các cái thứ khác nhau, không biết là loại duyên nào, trong khi không hiểu biết về pháp đang xuất hiện. Attachment always follow. It comes in the air, even when it's alone. Dính mắc thì theo ta khắp mọi nơi, nó tới từ không trung kể cả khi chúng ta ở một mình. Only right understanding can understand it as attachment. Chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu được đó, đối đúng bản chất của nó chỉ là tham. Not me, not I. Không phải là tôi, không phải là. As long as there is the idea of self trying to understanding this or that, it is the idea of self. Khi bất có cái ý niệm về mình cố hiểu được điều này hay điều kia, thì ở nơi đó có ý niệm về tự ngã. So how long it will take to understand khanda, its reality as it is, not permanent? Vậy thì cần bao lâu để hiểu về mỗi uẩn, từng uẩn một, không phải là thường hằng, là vô thường? From birth, born alone. Từ khi sinh ra đã sinh ra một mình. Now seeing alone. Thấy một mình. Attachment, attached alone. Dính mắc cũng dính mắc một mình. If there is no understanding of realities as they are only conditioned reality, not by anyone, but the way it is, then there can be less attachment to take any reality for I. Nếu như có cái hiểu rằng các pháp do duyên mà thành và không phải là ai cả với đúng bản chất của nó, thì sẽ bớt đi cái xu hướng chấp những cái đó là mình, là ta. Even few moments of right understanding are accumulated. Kể cả những khoảnh khắc nhỏ nhoi của hiểu biết cũng được tích lũy. But not as much as ignorance and attachment. Nhưng nó được tích lũy ít hơn so với vô minh và dính mắc rất nhiều. To be truthful, one knows that it takes long, long time, but not by I or self, but by conditions to understand reality as it is. Chúng ta biết rằng là cần có rất là nhiều thời gian, không phải là do tự ngã mà do duyên để có thể có được hiểu biết thực sự về các pháp như chúng là. Who were I last life? Tôi là ai trong kiếp trước? All those who were there to us in last life, past life, where were they? Những người mà chúng ta quen biết trong kiếp trước, họ đã đâu rồi? So after death, where were they? Và sau đó thì họ sẽ ở đâu? One dies alone, born alone. Chúng ta sinh ra một mình và chết cũng một mình. Our property and dear ones cannot follow us to other plane of existence. Tất cả của cải tài sản sẽ không thể nào theo ta đi đến cõi sau. And even a moment of reality cannot be known. Và kể cả một khoảnh khắc về thực tại cũng không được biết. Whether it would be seeing, attachment, aversion, or next life. Liệu khoảnh khắc tiếp theo sẽ là tham, sân, cái thấy, cái nghe, hay đã là kiếp sau rồi? What you take from me and mine, my body, my dear ones, cannot follow you to new plane of life, new existence after this life. Cái mà ta cho rằng là thân ta hay là bạn bè ta hay quyến thuộc của ta, gia đình ta, những người ta yêu quý sẽ không thể đi theo ta sang kiếp sau. But each moment of kusala and akusala are accumulated. Nhưng mỗi khoảnh khắc của tham và mỗi khoảnh khắc của bất thiện và thiện thì cũng đang được tích lũy. No one can get rid of it. Không ai có thể tránh khỏi hay là rũ bỏ được những điều ấy. Nothing can destroy or steal it. It is there all the time, from moment to moment, from life to life. Không gì có thể phá hủy được chúng. Chúng ở đó trong mỗi khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ kiếp này sang kiếp khác. When there's right understanding from hearing the teachings, it's there. Khi mà có hiểu biết đúng về giáo lý thì nó cũng có ở đó. Accumulated on and on to become detached from taking reality for self or for mind. Nó dần dần được tích lũy để xả ly với việc dính mắc và cho rằng những thứ được kinh nghiệm là ta và của ta. When we understand each word of the teachings, it brings about detachment. Khi chúng ta hiểu được từng từ của giáo lý thì nó sẽ đưa tới trí tuệ. All conditioned reality which appears now are not permanent. Tất cả những thực tại hiện giờ thì là vô thường. But right understanding can understand directly only of just one reality at a time. Nhưng mà trí tuệ thì mới hiểu được từng thực tại một ở mỗi thời điểm. By then it does not appear as I or anything at all. Ở thời điểm đó thì nó sẽ không còn được ngộ nhận là ta nữa. Seeing now can be object of understanding when there is right awareness. Cái thấy hiện giờ nó có thể trở thành đối tượng của hiểu biết nếu như có chánh niệm. But how come to be right awareness without right understanding from intellectual understanding? Nhưng mà chánh niệm thì lại không thể sinh khởi nếu như không có hiểu biết đúng ở mức độ tư duy. When there is right understanding, no expectation of anything at all. Khi có hiểu biết đúng thì không hề mong đợi bất cứ thứ gì. It has to be only conditions to condition its arising. Nó sẽ biết rằng chỉ có nhờ vào duyên mà có sự sinh khởi của bất cứ pháp nào. So live to understand reality from the teachings of the Buddha. vậy sống để hiểu biết về các pháp từ giáo lý của Đức Phật. Thưa Achan, thì một cách rất là thông thường, tất cả mọi người khi nhắm mắt lại trước một cái ánh sáng của đèn chẳng hạn, thì như vậy thì ở đó có một cái đối tượng được kinh nghiệm và có suy nghĩ rằng là có ánh sáng. Thì như vậy thì cái sự diễn trình của các pháp như thế này thì được Đức Phật giải thích như thế nào? Xin Achan có thể cho mọi người hiểu hơn ở điểm này được không? Normally when we close our eyes due to the brightness of the light, so one object will be experienced, and there is a thinking that there is a light there. So how did Buddha explain about this process? Each object, when right understanding is there, it detached from thinking about it, wanting to understand it. Với dù bất cứ là đối tượng nào, khi mà có hiểu biết đúng thì nó sẽ xả ly với cái việc nghĩ về đối tượng ấy. By seeing that it's only a reality which is like that, bằng thấy rằng đó chỉ là một thực tại như vậy mà thôi, there would be no thinking what is it and cling to it anymore, just a reality. Thì bằng cái việc hiểu về thực tại đấy thì nó sẽ xả ly khỏi đối tượng ấy và không còn cố nghĩ về đối tượng ấy nữa với dính mắc. There is doubt, there is attachment, there's the idea of wanting to understand it. It's not the understanding that what appears is a reality which is conditioned to be such. Sẽ có sự phân vân, sự hoài nghi về nó và muốn biết về nó. If attachment is not on that object, the other reality will appear. Nếu như không còn sự dính mắc vào cái đối tượng đó nữa thì tự nhiên các đối tượng khác sẽ xuất hiện. So each reality can appear more as no self. Và như vậy thì sẽ có những thực tại khác được xuất hiện với cái hiểu về vô ngã. By detachment from that which appears now. Với sự xả ly khỏi pháp hiện giờ đang xuất hiện. But it's not the self who try to do it, to be like that, but it depends on conditions of understanding. Không phải là một tự ngã nào cố làm như vậy, mà nó đơn thuần là một cái tiến trình tự nhiên do hiểu biết, do trí tuệ. For example, at moment of touching something hard right now. Chẳng hạn như là khoảnh khắc mà chạm vào một đặc tính cứng hiện giờ. What about the intellectual understanding about it, that it's just a reality? Thế hiểu biết về lý thuyết, về thực tại ấy như thế nào? Đó là một pháp. And there can be a little understanding about that which experiences. Và cũng có thể có một chút hiểu biết về thực tại, kinh nghiệm, đặc tính ấy. Until these are very clear. Cho đến khi cả hai pháp đó đều được hiểu rõ ràng. Two understanding only. Hai đặc tính ấy sẽ được hiểu biết hiểu một cách sáng rõ. But ignorance and the idea of self has doubt about it. Nhưng mà vô minh và ý niệm về ngã thì luôn luôn hoài nghi về những thứ ấy. So by hearing more about right awareness, which is conditioned by intellectual understanding, one doesn't mind at all when will right awareness arise. Khi mà chúng ta được nghe thêm về vai trò của trí tuệ, và trí tuệ nó được phát triển từ việc hiểu và suy xét đúng, thì sẽ không còn cái sự bận tâm đến việc là khi nào thì chánh niệm sẽ sinh khởi. It might not be today, tomorrow, next month or next year or next life. Nó có thể không sinh khởi ngày hôm nay, ngày mai, hay là tháng sau, năm sau, hay thậm chí là kiếp sau. Right understanding performs the function of detaching from desire and attachment to know it. Trí tuệ nó đảm nhận chức năng xả ly và cách xa lìa với sự mong cầu, kinh nghiệm, bất cứ điều gì. when there is no panya, not wise enough to see attachment, attachment is there. Khi không có trí tuệ thì sẽ không đủ sự khôn khéo để có thể thấy được dính mắc đang ở đó. Always there after anything appears. Nó luôn luôn ở đó ngay khi có gì đó xuất hiện. Because of ignorance, so there must be attachment. But when there's right understanding, there's no attachment. Do vô minh nên sẽ có sự dính mắc, nhưng mà khi có hiểu biết đúng thì không có sự dính mắc. And I hear a lot of comments, so I've heard a lot about mind wandering, being forgetful, attachment to this or that, stress, dosa. Tôi nghe rất là nhiều những cái câu hỏi hay là những cái lời chia sẻ về việc chẳng hạn như là tâm hay phóng đi, hay là về tha, về sân, hay là về sự dính mắc, về stress trong công việc, vân vân. And I want to say, well, so what? So common. Of course mind wanders. Of course there's lots of forgetfulness. Of course there's lots of attachment, maybe strong attachment. This is daily life. Và cái phản ứng tự nhiên của tôi là thế thì sao? Điều đó là thông thường mà. Tâm thì luôn phóng dật, rồi tâm thì dính mắc, sân, rồi những cái sự lo lắng bất an, đó là cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà. But who minds so much about the forgetfulness and attachment and wishes to try to stop it or have it another way? Vậy thì ai là người mà lo lắng hay là bận tâm về sự thất niệm hay là những cái dính mắc hay những loại bất thiện khác đang còn trong cuộộc sống này? At the moment of minding about mind wandering or being forgetful, it's more clinging to having kusala cittas, not liking what is there. So again, it's like an idea of selecting or trying to change it instead of just understanding and accepting that this is how life is. Most of the time, akusala is bound to arise, but it can be known as well. Khi mà chúng ta bận tâm quá nhiều về những cái bất thiện hay là những khoảnh khắc của thất niệm trong cuộc sống, thì điều đấy chứng tỏ cái sự dính mắc hay là bận tâm vào cái việc muốn có thêm thiện pháp, rồi làm thế nào để thay đổi cái khoảnh khắc hiện tại thay cho việc đơn thuần là hiểu ra cái bản chất thực sự của cuộc sống là như vậy. So Jan has been stressing, understanding takes a very, very long time to develop. So there's going to be lots of forgetfulness, lots of attachment, very strong attachment, lots of mind wandering. But it's so common, so ordinary, and awareness can slip in any time, but not by trying to make it arise, or not by trying to stop the mind wandering, or trying to stop having attachment. Và như là Achan đã nói, sự phát triển hiểu biết hay là bà chánh niệm thì nó cần một quãng thời gian rất là dài. Vì vậy, việc mà tiếp tục có những khoảnh khắc của sự phóng tâm hay là những cái sự dính mắc tham ái mạnh mẽ hay là những cái khoảnh khắc của bất thiện khác thì nó là chuyện rất là thông thường. Vậy thì chúng ta đừng nên nghĩ đến việc là cố để làm một cái điều gì đó, lựa chọn một cái đối tượng hay là tìm cách thay đổi, ngăn những cái điều ấy không xảy ra. Thưa bà, vậy bà nghĩ sao khi trong kinh Đức Phật ngài nói bhikkhu trong giáo này trước khi thực hành tứ niệm xứ thì hãy trắc nghiệm căn tánh của mình, ví dụ như là người mà nặng về tham dục thì hợp với thân quán niệm xứ, người mà nặng về tham dục mà trí tuệ kém, trí tuệ mạnh thì hợp với thọ quán niệm xứ, người mà nặng về phân biện mà trí tuệ kém thì hợp với tâm quán niệm xứ, người mà nặng về phân biện mà trí tuệ mạnh thì hợp với lại pháp quán niệm xứ. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy như vậy, mình nghĩ sao, có nên thực hành hay không? So Achan, in the sutta Buddha told the bhikkhu that before practicing satipatthana need to check about the charita of each of their own. So how do you think about that? If lobha does not arise, can you say that it's vancharita? Nếu như tham không sinh khởi thì liệu ta có thể nói được rằng là đấy là căn tánh của ta không? Does Buddha, did Buddha teach anyone to select object? Đức Phật có dạy mọi người cho lựa chọn đề mục không? By then there's no understanding of anatta at all. Khi nếu như vậy thì là không có hiểu biết đúng về vô ngã. I think that if you want to make sense of this, so maybe you can elaborate more about this. So when can, for example, attachment, when can attachment be known is the point. So check charita, how can there be any checking of attachment if it doesn't appear now? It can only be understood or checked at the moment that it arises. Otherwise, nothing can be known about it. Khi mà Đức Phật đến nói đến kiểm tra căn tánh của mình, thì nếu như tham không có sinh khởi, thì ai có thể kiểm tra căn tánh? Như vậy khi nói đến sự kiểm tra căn tánh, đó là sự hay biết ở cái khoảnh khắc mà pháp đó nó sinh khởi, chẳng hạn như khoảnh khắc của tham và dính mắc sinh khởi, thì khi đó có sự kiểm tra căn tánh. Just like if we talk about when there's strong anger at another time, this and this and this will happen. But if there's no strong anger now, nothing can be known about the characteristic of strong dosa. Chẳng hạn như là nếu nói về căn tánh sân, nếu như không có những cái duyên để cho sân ở mức độ mạnh sinh khởi, thì làm sao mà ta có thể biết được về căn tánh sân hay là về. If there's no wrong view now, no wrong understanding, the characteristic of ditti can't be known. Nếu như mà không có tà kiến hiện giờ, thì sẽ không làm sao mà có thể biết được về căn tánh tà kiến. This is why the Buddha encouraged us to understand any dharma which appears on any occasion, not through selection. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta cái sự phát triển hiểu biết về bất cứ cái gì sinh khởi, chứ không phải là lựa chọn. So what is the charita at this very moment? Vậy thì ở trong mỗi một khoảnh khắc thì ta có thể biết được cái căn tánh ở khoảnh khắc đó. For some people at this moment it may be understanding, for some it may be attachment, for others it may be boredom and irritation. So it always comes back to this moment and understanding the charita which arises momentarily now. Với mỗi người thì ở khoảnh khắc này thì có thể có những sự pháp khác nhau sinh khởi, có những người thì có hiểu biết sinh khởi, có những người thì có lo lắng sinh khởi, có những người thì có dính mắc sinh khởi. Như vậy thì cái gọi là căn tánh thì phải được biết ở trong khoảnh khắc hiện tại. And this isn't through observing or trying to catch the charita, trying to catch the ditti, trying to catch the attachment. It's just living naturally, and when right understanding arises, when sati arises, that reality is known naturally, not by anyone's wish or will. Vậy thì vấn đề đây không phải là cố để nắm bắt chẳng hạn như khoảnh khắc của tà kiến, hay là nắm bắt khoảnh khắc của tham hay của sân, hay là bất cứ một cái loại nào, pháp nào xuất hiện. Nhưng mà ở những khi mà có chánh niệm sinh khởi thì những cái đặc tính ấy có thể được nhận biết một cách tự nhiên, chứ không phải do cái sự sắp xếp hay là cố ý của ai cả. Cho phép sư xin hỏi một câu nữa. Thì hồi nãy cô Sarah có giới thiệu cho mọi người về một cái nhóm pháp mà gồm có ba đặc tính mà thường gọi là ba mức độ của sự hiểu biết, tức là Sacca Jnana, Jnana và Kicca Jnana và Katta Jnana. Nhưng mà ở những cái thời điểm khác thì cô Sarah cũng giới thiệu cho mọi người biết một cái nhóm khác mình gọi là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì như vậy thì khi cô thường giới thiệu về hai cái nhóm này như vậy thì giữa hai nhóm nó có gì khác nhau không, có gì tương đồng không? Cô có thể giúp cho mọi người hiểu thêm một chút về điểm này. Sara, sometimes you mention about the group of three levels of understanding, as Satchanyana and Kichanyana and Katanyana, and some other time you mention the Pariyati, Patipati, and Patigweda. So could you please elaborate about the difference and the comments of these two groups? Satchanyana, Kichanyana, Katanyana refers to the understanding of the Four Noble Truths. Satchanyana, Kichanyana và Katanyana là nói đến trí về tứ thánh đế. Satcha means truth and nyana means panya, right understanding. Satcha có nghĩa là sự thật hay là chân lý, còn nyana là trí hay là hiểu biết. So now we're discussing more about realities such as charita at this moment, visible object that's seen now, and so on, in order for the understanding to develop and become very firm, firmly understanding there are only dharmas arising and falling away now. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chúng ta đang học về các thực tại khác nhau, về các căn tánh sinh khởi ngay trong khoảnh khắc hiện tại, hay là về đối tượng thị giác, về tất cả những pháp ấy. Chúng ta học về nhiều pháp khác nhau để cho hiểu biết về bản chất vô ngã của các pháp ngày càng trở nên vững vàng và kiên cố. When there is firm understanding that it is the arising and falling away of seeing now, visible object now, and so on, that is dukkha, and that it is clinging that the, is the cause of dukkha, then the understanding doesn't waver away. There isn't doubt about what is real at this very moment. Khi mà có cái hiểu biết vững vàng và kiên cố rằng ở ngay khoảnh khắc này thì cái thấy đang sinh và diệt, cái nghe đang sinh và diệt, và sự sinh và diệt của những pháp ấy nó là khổ, nó không đáng để bám víu vào, thì khi đó có cái sự kiên định với khoảnh khắc hiện tại, không còn quay lưng với khoảnh khắc hiện tại nữa. When it's very clear that there really are only realities that are conditioned at this moment, and it's totally useless to think of selecting an object or practicing anything or going to look for a corpse, for example, to be aware, because dharmas are conditioned and anatta, then it is satchanyana, firm understanding intellectually of the truths. Khi mà có hiểu biết rõ ràng rằng ở khoảnh khắc này thì chỉ có các thực tại mà thôi, và những thực tại này là vô ngã, không thể kiểm soát được, thì sẽ thấy rằng thật là vô ích khi mà chúng ta nghĩ đến việc làm một cái gì đó để thay đổi, hay là đi đến một nơi nào khác để thực hành vân vân, thì khi đó là có cái sự hiểu biết kiên cố về bản chất của pháp, về tứ thánh đế. No matter it's what we call a very bright light or whatever it is seen, it is just visible object of no importance or significance at all, because it's just that which is seen, which arises and falls away instantly. Chẳng hạn như là về ánh sáng, thì bất kể ánh sáng mờ nhạt hay là ánh sáng chói chang, thì về mặt bản chất cũng vẫn chỉ là cái được thấy mà thôi. So satchanyana is pariyati, which is very firmly established. It is panya chetasika, right understanding of the truths, that is very firm. Như vậy khi nói đến satchanyana, trí hiểu về tứ thánh đế, thì là nói đến một mức độ pháp học rất là vững vàng. Nó chính là tâm sở trí tuệ, và một tâm sở trí tuệ ở mức độ tư duy nhưng mà vô cùng kiên định vững vàng. And that firm understanding of the truths doesn't depend on whether one has read all the Tipitaka, or whether one has studied Pali, or studied with this teacher or that teacher. It's the firm understanding about reality at this very moment as taught by the Buddha. Và cái hiểu biết kiên cố này thì nó không tùy thuộc vào việc ta đã đọc toàn bộ Tam Tạng hay không, hay là ta đã nghiên cứu tiếng Pali hay chưa, hay là ta đã học được với nhiều vị thầy hay chưa. Nó chỉ hoàn toàn liên quan đến cái hiểu biết kiên cố đối với Pháp ngay trong khoảnh khắc hiện tại. And for this understanding to be so firm, one has to hear and consider a lot, no matter from what one's read or what one's heard. It has to be very firm confidence and understanding that there is no other way. Và việc mà để có được cái mức độ hiểu biết kiên cố vững vàng như vậy thì cần phải có việc được nghe và suy xét rất là nhiều và để có thể thấy rằng là không có một cái cách thức nào khác. And it is such a jnana only which conditions kicca jnana. And kicca jnana is the same as patipatti or the development of satipatthana. Và chính satcha jnana, trí hiểu về tứ thánh đế, nó sẽ là duyên cho sự sinh khởi của kicca jnana. Kicca jnana là trí hiểu phận sự của tứ thánh đế và nó tương ứng với pháp hành. So this is the direct understanding of the realities as taught in the Four Noble Truths. Và đó là sự kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại đã được dạy trong tứ thánh đế. It's not just the firm intellectual understanding that only visible object is seen, only seeing now experiences it, but it is the direct understanding of that reality, visible object or the reality seeing, for example. Ở khi đó thì nó không còn là cái mức độ hiểu biết tư duy rằng là ở khoảnh khắc này cái thấy đối tượng thị giác nó là vô ngã, không phải là ai cả một cách vững vàng, mà ở khoảnh khắc đó đặc tính thực sự của pháp, của đối tượng thị giác hoặc cửa nhận thức được kinh nghiệm. So as we've discussed so often, patipatti or satipatthana or kicca jnana, whatever words are used in different contexts, can only arise and develop if there is very firm intellectual understanding about realities of life at this moment. Và như là chúng ta đã nói nhiều lần, cái khoảnh khắc của kicca jnana hay là pháp hành, trí hiểu phận sự của tứ thánh đế, thì nó chỉ có thể xảy ra nếu như có tiền đề trước đó là cái hiểu biết vững vàng về các pháp khác nhau trong khoảnh khắc hiện tại. And kicca jnana is what conditions katha jnana, the direct realization of the truths, moments of enlightenment. Kicca jnana hay là trí hiểu phận sự của tứ thánh đế thì sẽ là cái làm duyên cho katha jnana, hay là trí hiểu về sự hoàn mãn hoàn tất của tứ thánh đế. And this is also Pativeda, as in Pariyatti, Patipatti, Pativeda. Và cái này thì tương ứng với pháp thành trong cái cách sắp xếp theo pháp học, pháp hành và pháp thành. I think it refers to the realization of the Vipassana jnanas and enlightenment. Và khi nói đến đó là Katha. Yes. Katha jnana hay là trí hiểu về phận sự thì đó là nói đến các tuệ minh sát, và xin lỗi, không phải trí hiểu về sự hoàn tất hay là hoàn thành của tứ thánh đế, là nói đến các tuệ minh sát cùng với đạo quả. So it's just stressing how firm the intellectual understanding of realities has to be in order for satipatthana to develop and later for there to be the development of the Vipassana jnanas and the direct and enlightenment. Và nói về những điều này để chúng ta nhấn mạnh rằng cần phải có một cái hiểu biết vững vàng ở mức độ tư duy để cho tứ niệm xứ có thể sinh khởi và rồi sau đó là đến giác ngộ. But if people have the idea of practice or patipatti first and then study the teachings later, or it shows no understanding at all. Nhưng mà nếu như mọi người cho rằng là trước hết là phải thực hành rồi sau đó thì mới học pháp học thì điều đó chỉ ra rằng không có hiểu biết đúng. Thưa cô Sarah, chỉ có thắc mắc một chút. Thì như vậy thì khi cô Sarah giải thích về Kichayana, thì ở đó là Kichayana tức là trí biết về phận sự, tức là khoảnh khắc mà trí kinh nghiệm vào đặc tính của thực tại. Thì như vậy thì còn khi mình nói là Kattayana thì nói đến là những cái tuệ minh sát và đạo quả. Thì như vậy thì khi tuệ minh sát thì cũng cái tuệ minh sát đầu tiên là danh và sắc. Vậy thì có khác gì ở cái khoảnh trước đó nói về Kichayana, tức là trí kinh nghiệm vào đặc tính của thực tại, thì vậy thì hai điểm đó khác nhau ở chỗ nào? You said the Kichayana is the moment of when the Panya experience the characteristic of the reality, and the Kattayana is related to the Vipassana Jnana and the enlightenment. Among the Vipassana Jnana, the first Vipassana Jnana is the Jnana of the differentiation of the nama and rupa. So what is the difference between the Kattayana at the level of first Vipassana Jnana and the Kichayana? So Kichayana refers to the development of Satipatthana. So there has to be understanding of different realities over and over again before there is the before the Vipassana Jnana arises. Khi nói đến Kichayana, trí hiểu phận sự của Thứ Thánh Đế, thì ở đó là nói đến kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại khác nhau, và phải có cái hiểu biết về từng thực tại một, lặp đi lặp lại nhiều lần, để mới sau đó mới có thể đưa tới sự sinh khởi của tuệ minh sát thứ nhất, đấy là tuệ phân biệt danh sắc. So in other words, the first moment of understanding of directly a visible object is not Vipassana Jnana. There has to be understanding of realities over and over again through the development of Satipatthana before there can be the arising of the Vipassana Jnanas. So it indicates again that this is high level of understanding, not what people think when they think that there is direct understanding of the impermanence of realities or understanding of the kalapas, of example, as the our friend said at the beginning. Ví dụ như là hiện giờ thì có đối tượng thị giác và cái thấy, thì nếu như có hiểu biết trực tiếp về các thực tại ấy, thì cái hiểu biết đó nó vẫn chưa phải là tuệ phân biệt danh sắc. Phải có sự lặp đi lặp lại của hiểu biết ấy với những đối tượng khác nhau, với những pháp khác nhau, để đến một lúc nào đấy thì tuệ phân biệt danh sắc mới có thể sinh khởi. Vậy thì sau đó mới nói, có thể nói đến các tuệ như là tuệ thấy sự sanh diệt của các pháp chân đế. Và chúng ta có thể thấy rằng sẽ cần phải một quãng thời gian rất là dài để có thể phát triển trí tuệ từ mức độ có thể trực tiếp kinh nghiệm được cái thấy hay là đối tượng thị giác, cho đến khi thấy được sự sinh diệt của các thực tại. Và như vậy thì như là người bạn của chúng ta ở đây đã chia sẻ cái việc mà một ai đó không hiểu được rằng cái được thấy không phải là bông hoa mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, mà đã nói đến sự kinh nghiệm của các kalapa, các tổ hợp sắc, thì là điều không thể. Because there has to be the understanding of realities over and over again before there is the very, very clear distinction between namas and rupas. Vì chắc chắn là phải có cái sự thẩm thấu, xuyên thấu về các pháp chân đế một cách trực tiếp, nhiều lần lặp đi lặp lại, thì sau đó mới có thể có được cái tuệ phân biệt được danh và sắc. Xin hỏi một câu về cái phần sự mà cái Kichayana trong Tứ Thánh Đế. Là khi mà hiểu về cái phần sự Kichayana, cái phần sự của nó, tức là ví dụ mình thấy cái pháp, ví dụ như là tham, thì mình phải kinh nghiệm rất nhiều lần với cái tâm tham này, biết rất nhiều lần về nó, và để hiểu tận tường cái tâm tham, sau đó mới biết và hay là cái sắc về cái nhãn thức chẳng hạn, thì mình phải kinh nghiệm thật là nhiều lần với nó, thì từ đó mình mới biết được nó chỉ là sắc, thì lúc đó nó phân biệt được danh sắc, có phải như vậy không? Và hay là cái phận sự của tâm tham thì mình còn phải biết nó là, ví dụ nó là cái trạng thái của nó là dính mắc, hay là cái nghiệp của nó là nghiệp tham nó sanh lên đời trước, và cái nó còn có cái cảnh để hỗ trợ và hiểu rất nhiều chi tiết ở trong đó, có phải như vậy không nhỉ? So I would like to ask a question related to the function of Kicchanyana in the Four Noble Truths. So is it necessary to experience an object, let's say the loba or the seeing, for many times in order to understand about the loba or the seeing, so that can be able to differentiate the nama rupa, or at the moment of loba or seeing arise, is necessary to understand about many aspects of that reality at that moment, let's say the characteristic or the aramana or the approximated cost, etc. So I think that we have to remember it's relating to the Four Noble Truths, so there has to be the right understanding of many different realities. Each one is kanda, and it arises and falls away, and the cause of dukkha in life is attachment, so this is clearly understood. Of course, nibbana is not realized, but no doubt that nibbana is the unconditioned dharma, which can only be known through the understanding of conditioned realities. And the path is clear, the path is being developed, because satipatthana is being developed. Thế chúng ta cần phải nhớ rằng khi nói đến Kicchanyana là chúng ta nói đến trí hiểu phận sự của tứ thánh đế. Như vậy thì cần phải rất là rõ, nó phải hiểu rất là rõ về các thực tại khác nhau, và về các thực tại là uẩn, tức là những thực tại sinh và diệt, và những thực tại này cũng phải là khổ, và cũng phải hiểu được cái nhân của nó là tập đế, tức là hiểu được nguyên nhân của nó là do sự dính mắc và tham ái. Và nói đến Niết Bàn thì chưa thể có cái sự liễu ngộ về Niết Bàn, bởi vì điều đó tới về sau. Nhưng mà sẽ biết rằng cái việc hiểu về các thực tại hữu vi thì sẽ dẫn đến việc chứng ngộ thực tại vô vi là Niết Bàn. Và về đạo đế thì khi mà có sự kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại thì ở khoảnh khắc đó cũng là có sự phát triển của tứ niệm xứ, tức là chánh niệm của bát chánh đạo. Như vậy thì khi đó cũng là hiểu phận sự của thánh đế thứ tư. Like now we can think about how only visible object is seen, and it just lasts for an instant, and yet there is attachment to visible object, an attachment to shapes and colors and ideas on account of that visible object. How absurd that really is. Và hiện giờ thì chúng ta có thể chẳng hạn như là thấy rằng có đối tượng thị giác được thấy, và đối tượng thị giác thì nó chỉ là màu mà thôi, nó sinh và diệt và nó không có tồn tại kéo dài. Như vậy thì sự dính mắc vào đối tượng thị giác ấy thật là kỳ quặc, thật là không phù hợp. Because there's attachment to that which has fallen away already. Bởi vì đó là sự dính mắc vào thứ đã diệt đi rồi. And it is that attachment to that reality which has already fallen away that causes all difficulties in life. Và chính sự dính mắc vào những thứ đã diệt đi rồi là cái tạo nên những khó khăn hay là rắc rối cho cuộc sống của chúng ta. All problems in life or heartbreaks or difficulties are because of attachment to realities that have already fallen away. Tất cả những rắc rối của cuộc sống, rồi những bị đau tim vân vân, đều xảy ra do sự dính mắc vào những thứ đã diệt đi rồi. When it's Kicchanyana, it is the direct understanding of those realities and of attachment. It directly knows those truths as they are. Và khi nói đến Kichayana là nói đến sự liễu ngộ trực tiếp các thực tại ấy, và cũng hiểu rõ được cái sự dính mắc vào những thực tại ấy như bản chất chất thật của chúng. And the all the right factors, the samaditti, the samasankappa, all the factors that we read about in the very first sutta taught by the Buddha are being developed, clearly understanding, rightly understanding, right awareness and so on of those realities. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì cùng một lúc những chi khác của bát chánh đạo sẽ được vun bồi, như là chánh kiến, rồi chánh tư duy, hay chánh định, chánh niệm, vân vân. So that it is the path that directly understands reality now, such as visible object, that leads to enlightenment and the eradication of defilements and the direct experience of nirvana, the unconditioned reality. Chính vì vậy, sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế ngay hiện giờ thì là sẽ là con đường của bát chánh đạo, dẫn đến sự tận diệt được các phiền não và sự chứng ngộ pháp vô vi, không do duyên sinh, tức là Niết Bàn. They've all been really excellent questions during these days, and we all learn and benefit a lot from these helpful questions. Trong những ngày qua thì tất cả những cái câu hỏi mà các thính giả đặt ra đều rất là tốt, rất là hay, và nó đã hữu ích vì giúp cho chúng ta làm sáng tỏ được nhiều vấn đề. Có một cái câu hỏi liên quan đến cái sự phát triển của hiểu biết, thì cái tâm suy nghĩ thì có phải là cái phương tiện của tuệ giác hay không, hay là nó là rào cản đối với cả trí tuệ ạ? There is one question related to the developing of understanding, that is thinking mind, can the thinking mind be the means to for developing the wisdom, perhaps at the level of intellectual understanding, or is the thinking mind obstacle for the developing of wisdom, because the thinking mind pull us away from the present moment and only live in the world of imagination. When we understand more about the conditioned nature of dhammas, we appreciate that there can be awareness of any dhamma that arises. Khi mà chúng ta hiểu rõ được tính chất do duyên sinh của các pháp, thì chúng ta cũng nhận thức rằng sẽ có thể có chánh niệm với bất cứ thực tại nào xuất hiện. And we also appreciate that thinking is a necessary and inevitable part of daily life. Và chúng ta cũng sẽ nhận thức được rằng suy nghĩ là một là không thể tránh khỏi và là một phần rất là căn bản của cuộc sống chúng ta. Thinking is just another name for the jitters arising in the mind, or kusala and akusala jitters arising in the mind. Or. Và suy nghĩ thì chỉ là một cái tên gọi khác cho các tâm sinh khởi trong lộ trình của ý môn, có thể là thiện hoặc bất thiện. Sometimes they are kusala and sometimes akusala. Có những lúc thì tâm ở trong lộ trình này là bất thiện và có những lúc là thiện. Awareness can arise and take the mind as object, whether the thinking is kusala or akusala. Và chánh niệm có thể sinh khởi và có tâm làm đối tượng, và dù tâm đó là thiện hoặc là bất thiện. We don't need to think of the mind taking us away from the present moment. Vì vậy chúng ta không cần nghĩ đến cái việc là suy nghĩ nó khiến cho chúng ta xa rời khỏi giây phút hiện tại. Because when thinking about the future, it is still the present moment of thinking. Bởi vì kể cả khi có suy nghĩ về tương lai thì cái thực tại ở khoảnh khắc đó vẫn là suy nghĩ. Or when thinking with attachment, it's still the present moment of thinking. Bởi vì lúc suy nghĩ với sự dính mắc thì khi đấy thực tại vẫn là suy nghĩ ở ngay trong khoảnh khắc ấy. And we read in the Satipatthana Sutta that any kind of mental state can be object of awareness. Và chúng ta đọc trong kinh tứ niệm xứ rằng bất cứ tại tâm nào cũng có thể là đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. So the question is not how the mind is thinking or whether it's thinking, but the question is, do we understand what are the conditions for the arising of awareness? Chính vì vậy cái câu hỏi đặt ra là không biết có nên suy nghĩ không hay là thì đó thì không quan trọng, mà cái quan trọng ở đây đó là cái điều kiện hay là những cái duyên để cho chánh niệm hay là trí tuệ cùng sinh khởi là gì. And so if we have heard about if we understand the conditioned nature of awareness and how reflecting on the teachings can condition it to arise, that will make us realize that there can be awareness at any time. Vậy thì nếu như chúng ta nhớ được cái bản chất do duyên sinh của chánh niệm và rằng chánh niệm thì nó sinh khởi có thể lấy bất cứ đối tượng nào, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở bất cứ thời điểm nào với bất cứ đối tượng gì cũng có thể có chánh niệm. It all begins with hearing the teaching, and that has to be heard not once but repeatedly. Và tất cả những cái đó thì phải bắt đầu với việc được nghe pháp, và không phải chỉ nghe một lần mà cần phải được nghe lặp ly lặp lại nhiều lần. And if there wasn't any thinking now, there wasn't any wise considering now, we wouldn't be able to have these discussions or develop any understanding at all. Và hiện giờ nếu như mà không có suy nghĩ một cách chân chánh, tức là suy nghĩ với hiểu biết đúng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể phát triển một chút hiểu biết nào cả. And the words of the Buddha does mean that one, he tells us to follow by doing anything at all, like having the corpse as the object. That's why there should be the understanding of his words carefully, because they all conform with whatever he taught in Sutta or in Abhidhamma or in Vinaya. For example, Charitta, see, it's the tendency from the behavior from life to life, and even in this life, who knows? And was there anyone in the time of Buddha went to see him and ask about one's own Charitta? Khi mà chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật thì sẽ cần phải tìm hiểu một cách rất là kỹ càng, cẩn thận. Không phải là chẳng hạn như mình cứ đọc là lấy một cái đề mục như là đề mục hài cốt hay là tử thi làm đối tượng, thì cái việc đó là chúng ta thấy Đức Phật nói vậy thì là làm theo, mà cần phải đọc rất là cẩn thận. Khi mà nói đến Charitta, tức là căn tánh, thì ở đấy đã nói đến những cái thiên hướng mà được tích lũy từ nhiều kiếp. Và so that word can be word of attachment to the object that one thinks it is one Charitta. Thì liệu có ai đi đến gặp Đức Phật để thời đó để hỏi về căn tánh của mình hay không, thì ấy nó sẽ là đối tượng của sự dính mắc của mình. Today we do not see corpse anymore, I think, except only the day one dies. Thời nay thì mọi người không thấy tử thi hay là xác chết, trừ khi mà có một ai đó chết. And in the Buddha's time, it does mean that to go and see or have corpse as the object, but one can happen to see corpse anytime. Nhưng mà ở thời của Đức Phật thì có thường có những cái tử thi ở khắp nơi, cho nên là không phải là cái chuyện là ai đấy đi đến một nơi nào đấy hoặc là lựa chọn cái hài cốt để mà suy niệm về nó, mà bởi vì tự nhiên thì nhìn thấy hài cốt, đó là một cái điều thường xuyên xảy ra. Different thinking about corpse from conditions. Và khi mà nhìn thấy hài cốt như vậy thì có những suy nghĩ khác nhau do duyên khác nhau. So there's no rule to have this or that as object. Vì vậy không có một cái quy định hay là quy luật nào về cái việc là cần phải có tử thi đó làm đối tượng. So how can corpse be object of right understanding? Vậy làm thế nào để hài cốt hay là tử thi có thể trở thành đối tượng của trí tuệ hay hiểu biết đúng? If there's no understanding of reality at all, can it lead to understanding at that very moment of seeing corpse? Nếu như không có chút hiểu biết đúng đắn nào thì nó có thể dẫn đến cái hiểu đúng sinh khởi ở khoảnh khắc nhìn thấy tử thi hay không? Remember that all the teachings of the Buddha brings about detachment only. Hãy nhớ rằng toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì đưa tới sự xả ly, và trước đó thì Achan có nói là chúng ta đọc giáo lý cần phải suy xét, bởi vì tất cả những gì mà Đức Phật dạy thì đều thống nhất với nhau vì nó là chân lý. And attachment is very very difficult to experience or to understand or to see it as it is. Và dính mắc hay là tham ái thì rất là khó để thấy được các pháp như nó là. Is there at any moment of wanting anything? Rất là khó để thấy được tham ái như nó là, liệu có cái khoảnh khắc mà muốn một cái gì đó không? Có cái câu hỏi như thế này nữa là trí tuệ có phải xuất phát từ vô trí hay không ạ? Does the panya come from the emptiness? Does panya come from emptiness? I think usually emptiness is like a translation of sunyata or anatta. Every dharma is anatta. So every dharma is empty of self. Seeing now is empty of self. Visible object is empty of self. Each reality is empty of self. Khi bạn nói đến cái từ vô trí nhưng mà dịch sang tiếng Anh là không, là giống không, emptiness, thì cái từ không này được sử dụng trong kinh điển theo tiếng Pali nó sẽ là sunyata, và nó là cái tính chất vô ngã của các pháp, có nghĩa là giống không một thực thể, giống không một tự ngã, chẳng hạn như là cái thấy thì giống không một tự ngã, hay là cái đối tượng thị giác giống không một tự ngã. Chắc cái từ vô trí này là khác chứ em? Em có hỏi lại rồi thì họ nói là nó là emptiness. So develop understanding now of reality, which is empty of self. Vậy thì hãy phát triển hiểu biết về các thực tại hiện giờ, những thứ là giống không với về tự ngã với bản thể. The Buddha's teachings. Và đó là giáo lý của Đức Phật. Bây giờ vẫn còn một số câu hỏi khác là gửi ở trên mạng thì sao ạ? Tiếng Anh. There are still some questions from online, so can we continue now? It's up to the listener too. Maybe we try to give very quick answers. Giờ còn có một số câu hỏi trên mạng, nếu mà pháp hội vẫn sẵn sàng lắng nghe thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ. They can't argue back with us. One question is có một câu hỏi là về hành động phóng sinh ạ, thế nào là phóng sinh đúng pháp, thế nào là tạo phước một cách đúng đắn ạ? So there is one question related to the releasing the animals. So how to release animal in the right way and how to make merits rightly. Understanding that moment as not self. Hiểu khoảnh khắc đó là vô ngã. Whatever arises is conditioned. Bất cứ cái gì sinh khởi đều sinh khởi do duyên. Cái câu hỏi tiếp theo thì là xin về cái hành động xuất gia gieo duyên. Một cư sĩ nếu mà phát nguyện xả ly thân kiến thì nên hiểu thế nào cho đúng, thế nào cho hành động trong và trước khi xuống tóc ạ? So the next question is related to the action of temporarily ordained. If one lay man or lay woman has the resolution to detach from the idea of self, so how to understand rightly about the action before and after shaping in order to temporarily ordain? same answer. It comes back to now and understanding reality now, whether then or any other time. So detachment is with understanding of what appears now, what is real at this moment. Because there is another meaning of bhikkhu too, the one who sees the danger of samsara. Từ tỳ kheo hay là bhikkhu có một ý nghĩa, nó là người thấy được hiểm họa của vòng luân hồi. That's why when Buddha taught Dharma to his mother in his life, he said, "Bhikkhu, bhikkhuve." Chính vì vậy, kể cả khi Đức Phật thuyết giảng cho mẹ của thân mẫu của ngài, thì ngài cũng nói bhikkhuve, này các tỳ kheo. There's no ordained bhikkhu in heaven, but the one who sees the danger of samsara listen to his teachings. Chúng ta biết rằng Đức Phật thuyết giảng cho thân mẫu của ngài ở cõi thiên, và ở đó thì không có tỳ kheo, nhưng mà ngài vẫn gọi hội chúng đó là tỳ kheo, bởi vì đó là những người thấy được hiểm họa của vòng luân hồi. So before being ordained, there should be the understand of the purpose of ordination. Vì vậy, trước khi mà thọ giới thì chúng ta cần phải hiểu thực sự mục đích của việc thọ giới hay là xuất gia đó. Because it does mean only wearing different robe. Bởi vì đó không phải là việc chỉ mang một cái bộ y phục khác. But it means much more than that. Mà ý nghĩa của nó thì lớn hơn như thế rất nhiều. Okay, so we stop here. Trước khi là chúng ta cùng đọc lời hồi hướng. Thôi đọc hồi hướng trước rồi thông báo sau cũng được ạ. Xin tất cả các đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà đụ, xà đụ, xà đụ. Xin tùy hỷ phước của tất cả các quý vị. Trước hết là có một món quà do một thí chủ ở hội chúng đây là anh Tung Tung, và công sức của chú Binh là đã thu tất cả những buổi pháp đàm của Achan tại Việt Nam từ năm 2013 đến nay, và kể cả lần này trừ buổi chiều hôm nay. Và tất cả các quý vị ở đây, các vị quý vị có thể tới bàn của ban tổ chức ở đằng kia hả? Ở chỗ có sách hả? Ở chỗ có sách đúng không? Ở chỗ có sách để có thể nhận cái USB này. Dạ, các vị có thể đem cái USB này và sử dụng để nghe lại, băng ghi âm những cái buổi pháp đàm từ trước đến giờ ạ. Dạ. Và cũng xin nhắc các quý vị là những quý vị nào mà nghĩ mình có thể tham gia được pháp đàm ở Nha Trang thì các quý vị có thể đăng ký với ban tổ chức luôn. Và nếu mà quý vị nào đã đến tham dự pháp đàm mà không để lại điện thoại, số điện thoại hay là địa chỉ email thì quý vị nên gặp ban tổ chức để đăng ký, vì là việc đăng ký thì sẽ giúp các quý vị có thể nhận được thông tin về những buổi pháp đàm lần sau, và chúng tôi sẽ không bị bỏ lỡ cái việc thông báo cho các quý vị.